Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 331 lệ rơi toàn trường mở ngoặc tròn 22-25 đóng ngoặc tròn. Lúc này, không chỉ một mình Tiểu Khâu, những người khác cũng cảm thấy đồng cảnh ngộ, phảng phất như phía trên đang tái diễn nhân sinh của bọn hắn. Cho dù đã từng chí cao ngất, hào quang vạn trượng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Mỗi ngày vì củi gạo dầu muối mà bôn ba, tiền lương chưa từng tăng lên, trách nhiệm trên vai càng ngày càng nặng, eo càng ngày càng cong. Có đôi khi quay đầu suy nghĩ một chút, những năm qua rốt cuộc mình đang bận rộn cái gì? Giống như luôn một mực bận bịu, một mực cố gắng, cuối cùng lại phí công. Về phần ước mơ, đã sớm quên lãng. Bọn hắn hâm mộ Tiếu Đại Bảo và Vương Tiểu Soái trong phim, bọn họ còn có thể nhặt lại mộng tưởng, mang theo giấc mơ của bọn hắn lên sân khấu. Nhưng đồng thời cũng phỉ nhổ hiện thực máu tanh, bởi vì ở trước mặt hiện thực, mộng tưởng không chịu nổi một kích. Không cảnh xem phim rất yên tĩnh, mọi người chưa từng giao lưu, ngay cả một câu cũng không nói đã rơi nước mắt. Rốt cục, phim nhựa đã đi đến hồi kết. Hai ông lão Tiếu Đại Bảo và Vương Tiểu Soái lên đài một lần nữa, hát vang ca khúc cùng tên với phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn. Đó là người mà ta yêu sâu đậm ngày đêm mong nhớ. Đến cùng ta nên bày tỏ như thế nào? Nàng sẽ chấp nhận ta sao? Thời điểm tiếng hát vang lên, hình ảnh chuyển đến bạn thời phổ thông của bọn hắn. Ngày hôm nay, bọn hắn thân ở tứ phương, làm đủ loại công việc khác nhau, cuộc sống của mỗi người cũng chênh lệch quá nhiều, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, nhưng đều giống nhau ở điểm khi bài hát này vang lên, trên gương mặt bọn hắn đầy nước mắt. Bao gồm Hách Phương đang ở hiện trường China Got Talent, Hoa hậu giảng đường, cũng bao gồm cả Bao Tiểu Bạch. Còn có người xem trong hốc mắt mang nước mắt, tình cảm đang chậm rãi ngưng đọng. Tiếu Đại Bảo ôm đàn guitar tiếp tục hát, đã hát đến khúc cao trào. Thanh xuân giống như một con sông lớn đang chảy xiết. Một đi không trở lại, không kịp tạm biệt. Chỉ còn lại mình ta đang chết lặng. Không có nhiệt huyết năm đó. Nhìn những đóa hoa phiêu linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đầy trời. Tại thời khắc xinh đẹp nhất mà héo tàn. Liệu có ai sẽ nhớ rằng nó cũng đã từng có mặt trên thế giới này? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phiêu linh trôi nổi linh đinh nay đây mai đó. Cuối cùng tình cảm tích lũy trong lòng người xem bạo phát, nước mắt giống như vỡ đê tràn ra ngoài. Người đàn ông trung niên lặng lẽ lấy mắt kiếng xuống, vụng trộm lau nước mắt. Cô gái tóc dài xinh đẹp lấy ra khăn giấy trong túi xách ra che kín mặt, bởi vì lớp trang điểm trên mặt nàng đã bị nước mắt làm lem luốc, không còn đẹp. Nam nhân mạnh mẽ, mặc dù con mắt đã sưng đỏ vẫn quật cường ngẩng đầu như cũ, không lau nước mắt. Còn có hai cô bé đang an ủi phụ mẫu mình cha mẹ, sao hai người lại khóc, đừng khóc nữa được không, chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Hàng phía trước sảnh điện ảnh. Trong phim nói về chuyện cũ của người bình thường, sao ngươi cũng khóc, Lâm Bắc Phàm hỏi Vũ Thiên Mị cặp mắt đã sưng đỏ đang ngồi bên cạnh. Ta thích, ta cứ muốn khóc đấy, ai cần ngươi lo, Vũ Thiên Mị ngang ngược nói, bá đạo kéo tay Lâm Bắc Phàm qua, dùng ông tay áo của hắn lau nước mắt trên mặt nàng. Kết thúc bộ phim, tuy bọn hắn cố gắng đi thực hiện mộng tưởng nhưng giấc mộng vẫn bị Bao Tiểu Bạch phá vỡ, tựa như dự đoán cuối cùng bọn hắn vẫn bị đào thải. Bọn hắn không thể không trở lại quỹ đạo sinh hoạt ban đầu, Tiếu Đại Bảo vẫn làm mơ cơ đám cưới như cũ, Vương Tiểu Soái tiếp tục làm chủ tiệm cắt tóc nhỏ, nhưng sinh hoạt của bọn hắn đã xảy ra một chút thay đổi kỳ diệu. Thế giới người trưởng thành không có đồng thoại, chỉ có hiện thực đẫm máu. Nhưng vẫn còn mộng tưởng có thể cùng nhau tiến lên. Bút bút bút bút bút. Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Vũ Thiên Mị đứng lên nói lời cảm tạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ phim điện ảnh của Tinh Quang chúng ta. Nếu như các ngươi cảm thấy phim hay, có thể tuyên truyền tới những người khác giúp chúng ta về sau, đài truyền hình Tinh Quang sẽ làm ra càng nhiều bộ điện ảnh hơn, chất lượng càng tốt hơn để báo đáp mọi người. Đây là bộ phim điện ảnh hay nhất mà ta xem trong năm nay. Phim hay như vậy, nhất định phải ủng hộ. Vũ nữ thần ngươi không cần nói, chúng ta nhất định sẽ tuyên truyền với mọi người, để mọi người cùng nhau đến xem. Ta sẽ gọi bạn bè cùng đến, ta còn muốn xem lại lần hai. Khán giả nhiệt tình phản hồi. Cảm ơn mọi người. Lễ công chiếu kết thúc, nhưng điện ảnh cũng đã tạo thành ảnh hưởng. Cặp mắt tiểu khâu sưng đỏ chạy ra khỏi rạp chiếu phim, chạy tới quầy tiếp tân, nói bán cho ta một vé xem phim mở ngoặc tròn Old Boy, ta muốn vé gần nhất, ta còn muốn xem thêm một lần nữa. Người bán vé có chút mờ mịt, đây lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy có người muốn xem cùng một bộ phim điện ảnh trong một ngày. Có điều tố chất chuyên nghiệp bày ở đó, hắn ta nhanh chóng mở hòm phiếu. Đây là vé xem phim của ngươi, 20 phút sau bắt đầu chiếu ở rạp số 3. Cảm ơn. Lúc đầu, người bán vé cho rằng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, kết quả không nghĩ tới một đám người mới từ trong rạp chiếu bước ra, lại nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn ta, móc ra từng tờ tiền mặt. Vé xem phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn còn không bán cho ta hai vé. Ta muốn vé chiều nay. Nếu không có thì ngày mai cũng được, nhưng mà ngày mai thì ta muốn đặt 4 vé. Giờ này ngày mai còn vé không, ta muốn mời thêm bạn bè. Cho ta một vé, lại cho ta một bịch khăn giấy. Người bên cạnh thấy vậy đều kinh hãi. Trời ạ, đây là tình huống gì? Mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn này thật sự hay đến vậy sao, xem một lần còn muốn xem lần hai. Lần đầu tiên thấy được nhiều người đến xem lại như vậy, hơn nữa ai cũng khóc đến đôi mắt đều sưng, không phải đã nói đây là một bộ hài kịch sao, sao mọi người có thể khóc thương tâm đến như vậy, chẳng lẽ là phim bi kịch? Một đôi tình lữ vừa mới dắt tay đến, nhìn thấy tình huống tại hiện trường, bạn gái hỏi ngươi mua vé chưa, mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn. Không có đâu, ta đã mua một bộ điện ảnh khác. Thanh niên lúc túng giơ vé xem phim ra. Hiện tại ta chỉ muốn xem mở ngoặc tròn Old Boy, không muốn xem bộ phim kia, còn không đi đổi vé nhanh cho ta. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ mua không được. Ta không quan tâm, hôm nay nếu không mua vé được ngươi đừng tới gặp ta, bạn gái dữ dằn nói. Thanh niên ủy khuất xông vào trong đám người. Còn có người âm thầm may mắn là ta đã mua rồi, nghe nói là tác phẩm của Tinh Quang, hơn nữa còn có ca khúc do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, chất lượng sẽ không kém, nhất định phải ủng hộ, không nghĩ tới, thật sự mua đúng rồi. Lời nói của hắn ta bị người khác nghe được. Huynh đệ, bây giờ ngươi có bao nhiêu vé bán cho ta, ta ra giá gấp đôi. Chỉ có một tấm, ta đang chuẩn bị đi xem rồi. Vậy ta ra gấp 3 được không, ta thực sự muốn xem lại lần nữa, xin ngươi đấy. Không được, không thiếu tiền. Người kia ôm chặt lấy vé xem phim cứng rắn không bán. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 332 phòng bán vé không hàng đệ nhất mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Sau khi khán giả xem lần đầu lại tiếp tục xem thêm lần nữa, còn có khán giả tuyên truyền, khiến cho nhiệt độ mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn cấp tốc tăng lên, trực tiếp bị đẩy lên toe một hoi sợt. Phía dưới toe một hoi sợt theo thứ tự là Tiếu Đại Bảo, Vương Tiểu Soái và Trai Nagoy Talent. Những gì liên quan đến mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn cơ hồ bao một nửa nhiệt độ. Còn có điểm truyền miệng phim điện ảnh vừa mới ra lò đạt được 9.8, là bộ phim nhận được điểm đánh giá cao nhất trong năm nay. Dù trong tương lai số điểm này sẽ giảm xuống, nhưng đã định trước đại khái sẽ giữ ở mức từ 9.0 điểm trở lên. Kém nhất cũng có thể giữ mức 8.5 điểm trở lên. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên, phòng bán vé và danh tiếng mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn bội thu. Mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn ho. Dạp chiếu phim tinh quang đông như chảy hội, giống như ăn Tết, vì mua được vé xem phim, đám người xếp thành một hàng rất dài. Un boy, ta muốn mua vé buổi chiếu gần nhất. Vé xem phim còn không un boy, bán ta 3 vé. Vị trí tùy tiện, chỉ cần có là được. Vé ngày hôm nay đã bán hết rồi, rạng sáng ngày mai cũng không có, vậy ngày mai thì đậu xanh rau má, nhất định phải đợi tới ngày kia. Ai còn vé un boy không, ta ra giá cao mua lại. Người mua được vé xem phim vui vẻ ra mặt, không mua được vô cùng hối hận, chỉ có thể đặt mua trên app điện thoại. Cuối cùng phát hiện, vẫn không mua được, đám người đã mua tới ngày thứ ba. Những rạp chiếu phim khác cũng vì vậy mà nghênh đón một nhóm khán giả xem phim. Ở đây có chiếu phim un boy không? À, chúng ta không chiếu, nhưng chúng ta có phim điện ảnh khác cũng hay như vậy. Không xem ngoại trừ mở ngoặc tròn un boy, những phim khác ta không muốn xem. Thật tệ, ngay cả phim mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn cũng không có. Rạp chiếu phim của các ngươi nhất định sẽ đóng cửa, khó trách ở đây ít người như vậy, thì ra là ta tới lộn chỗ. Chỉ có rạp chiếu tinh quang mới có mở ngoặc tròn un boy, đáng lẽ ta không nên ôm hy vọng với rạp chiếu phim của các ngươi mới phải. Bye bye. Khán giả vội vàng đến cũng vội vàng đi, còn lôi hết toàn bộ những người đang xem phim khác trong các rạp chiếu phim lớn đi theo. Cuối cùng rạp chiếu trở nên lạnh lẽo tĩnh mịch, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vô cùng ảm đạm. Cuối cùng, người hội tụ đến rạp chiếu phim tinh quang thực sự quá nhiều, đáng tiếc, số vé ngày hôm đó đã bán hết. Vì không cô phụ sự mong đợi từ khán giả, rạp chiếu tinh quang không thể không hủy suất chiếu của các bộ phim khác, toàn bộ đổi sang chiếu phim mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn. Thế nhưng dù là như thế, không đến nửa giờ, toàn bộ vé xem phim đều đã bán hết, rất nhiều người thất vọng mà về. Sau khi tin tức vé xem phim ngày đầu tiên đều đã bán sạch, dù cho chiếu thêm suất cũng cháy vé được truyền ra, đưa tới một mảnh ồn ào. Lại có thể bán sạch vé, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tình huống như vậy. Giải thích điều gì, điều này nói rõ mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn rất đẹp mắt, tất cả mọi người cực kỳ thích xem, nghe nói có rất nhiều người còn xem lại phim để ủng hộ, cho nên mới khiến vé xem phim hết nhanh như vậy, ngày mai ta cũng muốn đi xem phim. Tất cả mọi người đều cảm thấy điện ảnh đẹp mắt, nhất định là phim hay, ngày mai ta kéo bằng hữu cùng đi xem. Cho 9.8 điểm, đây là một con số đáng để xem xét. Nghe nói còn có ca khúc mới của Luyến Tuyết Ái Tửu đặc biệt cảm động, khiến người ta bật khóc. Đám người xem phim tăng vọt chưa từng có, mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn trở nên càng thêm hot. Rạp chiếu phim tinh quang vẫn chưa từng rảnh rỗi, bán vé liên tục 24 giờ, nhân viên bán vé cùng với phục vụ mệt tới thở hồng hộc, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Một ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm doanh thu ngày đầu tiên được công bố, toàn bộ người dân Trung Quốc kinh hãi. Mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn mở bán ngày đầu tiên thu được 3.54 ức. Phòng bán vé đứng đầu trên bảng xếp hạng ngày. Đứng đầu trên bảng xếp hạng tuần. Tỷ suất ghế ngồi là 99.98%. Tổ hợp số liệu này thực sự quá kinh người. Nên biết rằng bộ phim mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn này chỉ được chiếu ở rạp chiếu phim tinh quang, chỉ có 7.000 màn ảnh, không bằng 20% so với lượng màn ảnh cả nước, nhưng lại sáng tạo ra thành tích ngày đầu phòng vé vượt qua 3 ức. Phòng bán vé trực tiếp nhảy vọt đến vị trí đầu bảng xếp hạng ngày, ngay cả xếp hạng tuần cũng là thứ nhất, cường thế bá bảng. Làm cho người khó tin chính là số liệu sau cùng, tỷ suất ghế ngồi 99.98%, đây quả thật là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa. chưa từng có rạp chiếu nào có tỷ lệ khán giả ngồi trong rạp đạt tới mức gần như hoàn mỹ như vậy, chưa từng có một bộ phim nào có thể hấp dẫn được nhiều người xem như thế. Có khả năng là ngoại trừ những rạp hơi xa xôi một chút còn ghế trống, những nơi khác đều kín người. Ngày đầu phòng vé thu được 3.54 ức, toi 3 trong bảng xếp hạng phim Hoa ngữ. Nếu chúng ta có nhiều rạp chiếu và chỗ ngồi hơn, có lẽ chúng ta không dừng lại ở con số này. Mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn chỉ được công chiếu ở rạp Tinh Quang, nếu nó được công chiếu ở tất cả các rạp trên cả nước, phòng vé sẽ đạt tới trình độ nào? Nói không chừng sẽ phá vỡ kỷ lục trở thành bộ phim có doanh thu ngày đầu phòng vé cao nhất. Ta chỉ biết rõ một điều, ảnh nghiệp Tinh Quang kiếm bộn rồi. Thành tích này thực sự quá chói mắt khiến cho người khác không cách nào coi nhẹ. Ngày đầu bán vé thu được 3.54 ức, hơn nữa tỷ suất ghế ngồi cao như vậy, danh tiếng tốt như thế, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải chúng ta sẽ kiếm lời hơn 10 ức sao? Đến bây giờ Vũ Thiên Mị còn có chút không thể tin được, nàng chưa từng nghĩ đến bộ phim của bản thân lại có thể hung mãnh như thế, dũng mãnh đến như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phim này tối thiểu cũng có thể mang đến cho chúng ta hơn 30 ức. Lâm Bắc Phàm thận trọng nói, kỳ thực trong lòng hắn đoán chừng là hơn 40 ức, nhưng nói ra quá dọa người. Bởi vì hiện tại, doanh thu phòng vé cao nhất của Trung Quốc cũng chỉ có 25 ức, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn phá vỡ kỷ lục này đạt tới 30 ức đã vô cùng ưu tú, nếu như đạt tới 40 ức. Vậy đơn giản là không cho người khác có đường sống. Vậy chẳng phải chúng ta muốn phá vỡ kỷ lục. Dựa vào trình độ phát triển hiện nay thực sự là như thế. Vũ Thiên Mị bỗng nhiên nhào về phía Lâm Bắc Phàm kích động nói, tiểu nam nhân của ta yêu ngươi chết mất. Sau đó nàng không ngừng ôm hôn cuối cùng lăn đến trên giường. Kế tiếp mở ngoặc tròn ôm boy đóng ngoặc tròn tiếp tục ho lên. Phòng bán vé ngày thứ 2 là 3.54 ức, ngày thứ 3 là 3.54 ức. Sở dĩ không có tăng trưởng, đó là bởi vì cụm rạp Tinh Quang chỉ có chừng ấy chỗ ngồi. Đã bị ngồi đầy thực không cách nào tăng trưởng. Mới chiếu được 3 ngày, kết quả phòng vé điện ảnh đã đột phá 10 ức, dễ dàng bước vào câu lạc bộ 10 ức tệ. Hết lần này tới lần khác. Cho điểm điện ảnh vẫn giữ mức 9.5 trở lên. Kết quả như vậy khiến rất nhiều đạo diễn phim điện ảnh buồn bực muốn thổ huyết. Lúc này, nhìn thấy ảnh nghiệp Tinh Quang kiếm được bó lớn tiền, ông chủ các rạp chiếu phim khác nhìn thấy mà thèm. Vũ Tổng, có rất nhiều ông chủ rạp chiếu liên hệ với chúng ta, hy vọng có thể nhập phim điện ảnh của chúng ta về. Ăn oán lúc đầu cứ quên đi như vậy sao? Vũ Thiên Mị cười lạnh nói, phong sát là bọn hắn, muốn hóa giải cũng là bọn hắn. Đâm chúng ta một đao còn muốn chúng ta tươi cười đón nhận, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Nàng ngang ngược vung tay lên, hăng hái nói với bọn hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ có bộ phim này, về sau phim điện ảnh của chúng ta tuyệt đối không chiếu ở cụm rạp của bọn hắn, chúng ta ăn thịt. Bọn hắn chỉ có thể ăn đất. Vâng, Vũ Tổng thư ký có chút khiếp nhược lui xuống, nàng cảm giác khí chàng bốt nhà mình rất giống Bạch Tổng. Vũ nữ thần bá khí, Vũ nữ thần uy, Vũ Lâm Bắc Phàm hô to. Vũ Thiên Mị ngạo kiều ngẩng đầu lên, biết rõ là tốt còn không mau tới hầu hạ bản cung, bằng không thì sẽ ban thưởng cho ngươi tội bất kính. Vâng, Lâm Bắc Phàm ôm lấy Vũ Thiên Mị xông vào gian phòng, cầm sắt hòa minh, sáo trúc du dương. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 333 kỳ tích của Tinh Quang mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Chỉ mới 3 ngày, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn đã cường thế đạp phá đại quan 10 ức tệ, trở thành một thành viên câu lạc bộ 10 ức tệ trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Sáng tạo ra kỷ lục mới, ngoại giới rất chú ý bộ phim mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này. Đây là một tin tức rất hot, các giới truyền thông nhao nhao đưa tin. mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn do hai nam nhân bình thường thủ vai, thể hiện câu chuyện về mộng tưởng bất tử của hai nam nhân trung niên. Tuy rằng cuối cùng mộng tưởng vẫn bị đánh bại bởi hiện thực, nhưng lại khiến chúng ta phải suy nghĩ câu chuyện vừa đơn giản lại khắc cốt, ngụ ý sâu xa, khiến người ta rung động mãnh liệt, nhất là ca khúc cùng tên mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong xã hội. Bộ phim mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này trực tiếp đâm thẳng vào cảm xúc trong lòng chúng ta. Mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn chỉ cần 3 ngày đã bước vào câu lạc bộ 10 ước nguyên. Sáng tạo lịch sử mới trong điện ảnh Trung Quốc. Bất kể như thế nào, bộ phim mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này chắc chắn sẽ lưu lại một trang lịch sử huy hoàng của điện ảnh Trung Quốc. Sinh hoạt có thể khiến con người ta hèn mọn, nhưng mộng tưởng lại làm người ta lớn ngực. Cảm tạ bộ phim mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này, cảm tạ ảnh nghiệp tinh quang, cảm tạ mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn để cho chúng ta hiểu rõ ràng thế nào là chân lý ước mơ. 3 ngày đạt được 10 ức, 20 ức còn xa sao. Cuối cùng, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn có thể phá vỡ ghi chép, trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử phim điện ảnh nước ta không? Có thể chúng ta rất bình thường, rất phổ thông, nhưng chúng ta vẫn có quyền theo đuổi giấc mơ. Cho dù bây giờ chúng ta đã già, nhưng trong lòng chúng ta vĩnh viễn tồn tại một nam hài, một nam hài có được trái tim nóng bỏng chất phác và đầy ngây thơ. Ảnh nghiệp tinh quang bước ra bước thứ nhất cực kỳ thành công. Các phương tiện truyền thông không biết xấu hổ thổi phồng, nâng bộ mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này trở thành trên trời có dưới đất không có, tựa hồ nếu không thổi một cách bọn họ sẽ thấy có lỗi với sự chuyên nghiệp của mình. Bởi vì truyền thông tự phát tuyên truyền, hấp dẫn quần chúng xem phim nối liền không dứt. Tỷ lệ người ngồi trong rạp của mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn một mực rất cao. Thẳng đến ngày thứ tư, rốt cuộc doanh thu phòng vé cũng giảm bớt 3.33 ức, ít hơn 2.000 vạn. Ngày thứ năm 3.23 ức, ít 1.000 vạn, nhưng vẫn bảo trì từ 3 ức nguyên trở lên. Ngày thứ sáu, đang ở cuối tuần, phòng bán vé lại một lần nữa kín chỗ 3.54 ức. Ngày thứ bảy 3.50 ức. Mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn hoi một tuần lễ, mỗi một ngày phòng bán vé đều bảo trì từ 3 ức nguyên trở lên. Trước mắt tổng doanh thu phòng vé đã đạt đến 24.22 ức, cách bộ điện ảnh xếp hạng nhất chưa đến 1 ức. Thẳng đến ngày thứ 8, doanh thu phòng vé 3.20 ức, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn lấy thành tích 27.42 ức trèo lên đỉnh phong. Trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Khi mà thời khắc này xuất hiện, ngành giải trí chấn động. Người dân chấn động. Phải biết rằng, bộ điện ảnh xếp hạng đầu trước đó phải tốn đến 2 tháng mới lấy được thành tích doanh thu phòng vé 25 ức. Thế nhưng bây giờ, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn mất 8 ngày, không đến 1-6 thời gian. Phòng vé đã lấy được thành tích 27.42 ức, cường thế phá vỡ ghi chép phía trước, trở thành bộ điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dựa theo nhiệt độ bây giờ, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn còn có thể chiếu lên gần 2 tháng. Thời gian nhiều như vậy, 2 tháng này còn có thể sáng tạo giá trị như thế nào? Nhất là bộ phim này từ đầu tới cuối đều là của ảnh nghiệp tinh quang, đầu tư là bọn hắn, phát hành là bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn, nói cách khác, ngoại trừ tiền thuế, bọn họ có thể ăn sạch tiền bán vé vào bụng. Lợi ích như vậy, dù cho phòng đoán cẩn thận cũng khó có thể tưởng tượng. Kỳ tích của tinh quang chẳng lẽ lại xuất hiện trên phương diện điện ảnh sao? Đây là kỳ tích của tinh quang, hoàn toàn giống như trước đây, vô luận là trên TV hay là phương diện điện ảnh. Cho đến bây giờ ta vẫn không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào một cụm rạp, chỉ dựa vào đầu tư không tới ức, dựa vào mấy diễn viên không nổi danh, một bộ phim điện ảnh Trung Quốc lại có thể lấy được thành tích như vậy. Chỉ cần dính tới tinh quang, không gì là không có khả năng. Chuyện khác ta không biết. ta chỉ biết lần này tinh quang kiếm bổn rồi, điện ảnh thật kiếm tiền, điện ảnh tinh quang càng thêm kiếm tiền. Giới giải trí điên cuồng, rất nhiều công ty giải trí và minh tinh liên hệ với tinh quang, hy vọng có thể tăng cường hợp tác, phân chút canh cho bọn hắn uống. Nhất là hạng mục truyền hình điện ảnh của tinh quang, vừa kiếm được tiền lại có thể tăng thêm danh khí, ai mà không muốn tham gia. Mặc dù hiện giờ tinh quang không phải một công ty giải trí, nhưng đã trở thành ông vua không ngai của ngành giải trí. Cùng lúc đó, theo điện ảnh hot lên, tiết mục tống nghệ mở ngoặt tròn China Got Talent đóng ngoặt tròn đã hot càng thêm hot, tỷ lệ người xem lại tăng thêm được mức nhỏ. Ban đầu tỷ lệ người xem bình quân luôn bảo trì từ 3% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất là 4.38%. Sau khi có bộ phim này tăng phúc, tỷ lệ người xem bình quân lại đạt tới 3.5% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 4.8%. Độ hot của mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn đã vượt qua mở ngoặc tròn Super Girl đóng ngoặc tròn của 6 năm trước, trở thành chương trình truyền hình toàn dân được hoan nghênh nhất trong 10 năm qua. Còn có nhà tài trợ chính tập đoàn Phượng Tường cũng hot theo. Bởi vì bọn họ đồng thời tài trợ cả tiết mục toàn dân mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn và bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn phá vỡ ghi chép của lịch sử điện ảnh, thương hiệu tập đoàn Phượng Tường xâm nhập lòng người, lợi ích tăng trưởng ở mức bùng nổ. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người khi mua châu báu, lựa chọn đầu tiên của bọn họ là cửa hàng châu báu Phượng Tường, bởi vì thoạt nhìn bọn họ càng dễ khiến người ta tin tưởng hơn, càng để cho người ta có ấn tượng tốt hơn. Hoa Thiếu Phong của tập đoàn Phượng Tường đang vui như điên trực tiếp khui rượu vang chúc mừng. Quyết sách lúc trước thực sự quá anh minh, ngay cả ta cũng bội phục chính bản thân ta có cơ hội này, lo gì đại nghiệp không thành. Hoa Thiếu Phong hăng hái. Hắn ta muốn nhân cơ hội này chuyển hình tập đoàn Phượng Tường, chế tạo tập đoàn trở thành một công ty châu báu cao cấp cho nhân dân. Lại nghĩ tới tất cả thay đổi đều do tinh quang mang tới. Bội phục năng lực của tinh quang, đồng thời lại không thể không bội phục ánh mắt lão đồng sự trưởng. Không hổ là chủ tịch, một tay phát triển tập đoàn Phượng Tường thành quái vật khổng lồ như bây giờ, ánh mắt thật sắc bén, nhìn xa trông rộng. Tuy phải trả một cái giá rất lớn, nhưng thu hoạch lại càng thêm lớn hơn. Tinh quang cũng rất đáng gờm, khó trách nhiều tập đoàn ngàn ước đều mặt dày mày dạn muốn hợp tác với bọn hắn như vậy. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi này, lợi ích sẽ cuồn cuộn mà đến. Về sau, ta chắc chắn phải tăng cường hợp tác với tinh quang, có cơ hội nhất định phải giành đến. Nhân kỳ ngộ lần này, Hoa Thiếu Phong áp dụng rất nhiều biện pháp. Dựa theo kế hoạch quán triệt xuống dưới, hắn ta tin tưởng từ nay về sau tập đoàn Phượng Tường sẽ chuyển hình hoàn mỹ, ít lợi năm nay nhận được tăng lên rõ rệt, tập đoàn Phượng Tường uy tín lâu năm sẽ nghênh đón một lần niết bàn trọng sinh, lần nữa bay lên. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 334, các sạp chiếu lần nữa liên hợp lại tiến hành phản kích mở ngoặc tròn 25-25 đóng ngoặc tròn. Tất nhiên nếu đã hợp tác không thành, các sạp chiếu khác sẽ không ngồi chờ chết. Tổng giám đốc Kim Đại Trang của ảnh nghiệp Đa Đa chủ động triệu tập chủ các sạp chiếu phim thương thảo biện pháp đối phó với ảnh nghiệp tinh quang. 10 lão đầu tử tụ tập dưới một mái nhà thôn Vân Thổ Vụ, mặt ủ mày trao. Bằng không, chúng ta dùng tiền tìm thủy quân cướp bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn này có ông chủ đề nghị. Rất khó, hiện tại chúng ta mới xuất thủ thực sự quá muộn, bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn này đã có thành tựu, có danh tiếng rất cao trong lòng khán giả. Khiến bọn họ tình nguyện xung thành hệ thống cấp nước tuyên truyền cho bộ phim trên Internet là một mảnh khen ngợi, cho dù muốn dùng thủ đoạn bôi đen nó cũng không được, cuối cùng tất cả tiền bạc cũng chỉ đổ xuống sông xuống biển, một ông chủ trong đó lập tức bác bỏ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn này thế mà lại ho tới mức ấy, 3 ngày đột phá 10 ức. 8 ngày đập vỡ kỷ lục trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử. Bây giờ ta cũng rất buồn bực, một sản phẩm 3-0, sao khán giả lại yêu thích như vậy một ông chủ mặt ủ mày trao. Trong nghề, sản phẩm 3-0 ám chỉ bộ phim không có minh tinh lưu lượng, không có đạo diễn nổi danh, đầu tư chưa đến một ức, không có bao nhiêu điểm tuyên truyền, bộ điện ảnh như vậy thường sẽ thất bại. Cho nên khi bắt đầu quay phim mọi người đều thích tìm minh tinh lưu lượng, tìm đạo diễn nổi danh, chỉ có vậy mới có thể đảm bảo cho phòng vé. Bộ phim rõ ràng chỉ đầu tư có mấy ngàn vạn, lại cố tình truyền ra là 2 ức, thậm chí là 3 ức, như vậy mới có mánh lới. Trước kia bọn hắn sắp xếp phim cũng dựa theo tiêu chuẩn này để sắp xếp. Mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn vốn là một bộ phim điện ảnh đúng chuẩn 3-0, không có chút lợi nhuận nào, 99% trở lên sẽ là đồ bỏ đi, cho nên bọn hắn mới liên thủ tiến hành phong sát, kết quả lại bị đập vào răng. Bọn hắn không nghĩ tới bộ phim mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này lại ho như vậy. Chưa đến 10 ngày đã phá vỡ kỷ lục phòng bán vé của Trung Quốc. Còn có thể công chiếu nhiều ngày như vậy, chẳng phải doanh thu phòng vé sẽ nghịch thiên sao? Giới điện ảnh chú ý người thắng ăn sạch, một bộ điện ảnh cực ho tuyệt đối sẽ thôn tính phòng vé của những bộ điện ảnh cùng thời gian, khiến phim của những người khác đi vào ngõ cụt kết thúc ảm đạm. Bình thường bọn hắn cũng không quá quan tâm bộ phim đó có ho hay không ho, ho thì sắp xếp thêm suất chiếu, không ho thì giảm bớt suất chiếu. Dù sao làm rạp chiếu như bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt. Kết quả không nghĩ tới hôm nay bọn hắn bị ăn sạch, một bộ điện ảnh 3-0 đè rạp chiếu của bọn hắn đến đầu cũng không thể ngẩng lên được. Hiện tại, những rạp chiếu điện ảnh khác buôn bán thảm đạm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Rạp chiếu phim mở một ngày là lỗ một ngày, không mở thì không được, suy nghĩ về hơn một tháng tương lai. Việc làm ăn vẫn một mực thảm đạm như thế, hắn ta đau lòng tới nhỏ máu. Vấn đề lớn nhất là bọn hắn lỗ, mà địch nhân lại đang điên cuồng kiếm lời, trong lòng bọn hắn có thể không khó chịu sao? Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu như cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, rạp chiếu phim của chúng ta chỉ có thể đóng cửa. Đúng vậy, hiện tại ta đã nợ lương một tháng. Nếu còn không phát tiền, nhân viên sẽ nổi loạn. Tiền thuê mặt bằng thật sự rất đắt, nếu còn không có thu nhập, ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc, chúng ta nhất định phải liên thủ lại, bằng không thật sự chỉ còn cách chờ chết. Thế nhưng, bây giờ chúng ta có thể có biện pháp gì? Hiện giờ ảnh nghiệp tinh quang rất kiêu ngạo, chướng mắt tiểu viện nhỏ này của chúng ta. Lần trước ta mang lễ vật tới cửa xin lỗi, kết quả ngay cả cửa cũng không thể vào được ai. Đám chủ rạp chiếu phim lần nữa u sầu. Bỗng nhiên, ánh mắt một người sáng lên. Kim Tổng, ngươi gọi chúng ta qua tới chắc hẳn là có biện pháp, lúc trước ngươi kéo chúng ta lên chiếc thuyền này, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền hủy người vong. Hiện giờ tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, chúng ta lỗ vốn chắc chắn ngươi cũng không dễ chịu. Có biện pháp nào ngươi nói ra nhanh đi. Đúng vậy, chúng ta và ảnh nghiệp tinh quang chỉ có chút mâu thuẫn, nhưng các ngươi và tinh quang lại là không đội trời chung. Hiện tại chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, Kim Tổng cũng không cần phải che giấu. Tất cả bọn ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Kim Đại Trang thầm cười lạnh, bấy giờ mới nhớ tới ta. Lúc trước người hưởng ứng tích cực nhất chính là đám các ngươi, cuối cùng phản bội tích cực nhất cũng là các ngươi, thực sự là cỏ mọc đầu tường dễ nghiêng ngả. Tuy là cỏ mọc đầu tường, nhưng vẫn là cỏ mọc đầu tường có giá trị lợi dụng. Thế là Kim Tổng nhẹ giọng nói, mọi người xin nghe ta nói một lời có thể nói, bây giờ chúng ta và ảnh nghiệp tinh quang đã trong tình thế cả đời không thể qua lại với nhau. Tinh quang mọi người đều biết. Từ trước đến nay bọn họ làm việc bá đạo, đuổi tận giết tuyệt không lưu đường sống. Ngươi nhìn hiện tại một chút, minh tinh lưu lượng bị phong sát hết nhóm này tới nhóm khác, hai công ty giải trí lớn cũng đã đóng cửa, ngay cả mấy đài truyền hình quốc gia, bây giờ người xem cũng thảm đạm. Hiện nay tinh quang cũng đã trở thành bá vương trong ngành giải trí. Mấy tiểu viện nghèo như chúng ta căn bản đấu không lại tinh quang. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có bện thành một sợi dây thừng, mới có cơ hội chiến thắng bọn họ. Kim Tổng ngươi mau nói biện pháp, bây giờ chúng ta sẽ nghe theo ngươi một ông chủ nói ra. Hiện tại thủ đoạn ám chiêu đã vô dụng với tinh quang, vậy chúng ta liền đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Kim Tổng khí phách nói chúng ta có thể dùng điện ảnh đối đầu điện ảnh, trong nước không có phim có thể chống lại, nhưng mà nước ngoài lại có. Theo ta được biết, bộ phim khoa huyễn mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn của đại đạo diễn quốc tế 3 sắp công chiếu, nhưng phải một tháng sau mới du nhập vào nước ta. Chúng ta có thể chủ động kết nối, dùng mánh lưới đồng bộ công chiếu toàn cầu đưa bộ phim khoa huyễn lớn này vào, đến lúc đó tinh quang còn là đối thủ của chúng ta sao? Ánh mắt đám người sáng lên. Đạo diễn Ba là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất trên thế giới, am hiểu nhất là thể loại khoa học viễn tưởng, nhất là mở ngoặc tròn dấu sao qua, vô cùng có tiềm lực kiếm tiền, có rất nhiều fan hâm mộ tại Trung Quốc, phòng vé hàng năm tại Trung Quốc có thể cuồng ôm 10 ức trở lên, lực hiệu triệu phi phàm. Mỗi lần mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn được chiếu trong nước, điện ảnh quốc nội đều phải nhao nhao né tránh, bằng không sẽ trở thành pháo hôi. Nếu có thể du nhập bộ phim này vào, tuyệt đối sẽ là đả kích trọng đại với ảnh nghiệp tinh quang. Mà bọn hắn cũng có thể bởi vì bộ phim này thu tiền đến chùn tay. Một ông chủ nâng ly rượu lên, đổ đầy rượu vào ly, cười ha hả nịnh nọt nói vậy liền phiền phức Kim Tổng, lão cao ta không có văn hóa gì, không biết phải nói thế nào, tất cả cảm tạ đều nằm trong ly rượu này. Sau đó hắn ta một hơi cạn sạch, lộ ra hào khí vô cùng. Dễ nói Tổng Giám Đốc Kim Đại Trang cũng nâng ly, nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. So với đám ông chủ này, bản thân hắn ta đại diện cho ảnh nghiệp đa đa địa vị cao thượng. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đang thỉnh cầu hắn ta, nhất định phải làm dáng, hắn ta rất hưởng thụ loại cảm giác nịnh nọt này. Đám người lơ đính theo thứ tự rối rít nâng chén tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Sau khi qua một vòng Kim Tổng mắt đỏ hồng nói mọi người yên tâm, cứ giao hết cho ta, ta đã liên lạc xong với ba bên kia, bọn hắn cũng rất đồng tâm. Ta lại thêm chút sức lực cam đoan bắt nó đến tay. Kim Tổng, ta mời ngươi một chén. Kim Tổng ta ba chén, ngài tùy ý. Đám người lại nhao nhao nâng chén, ai đến Kim Tổng cũng không cự tuyệt. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 335 đào hoa kiếp của ông chủ các sạp chiếu mở ngoặc tròn 125 lần 3 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm đang ở ngàn dặm xa xôi, thông qua tuyến vận mệnh thấy được hơn 10 ông chủ đang tụ tập cùng nhau, quan vận và tài vận trên người ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Mấy lão đầu thối thiên nam địa bắc cách biệt thật xa cũng có thể tập trung lại một chỗ, khẳng định không có chuyện gì tốt. Vừa vặn thù mới hận cũ báo luôn một lần, ta mở một chút vận cho các ngươi, Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngón tay giật giật, chỉ thấy quan vận và tài vận trên người bọn hắn trực tiếp biến thành tình vận. Muốn thăng quan phát tài ta để cho các ngươi trải qua một trận đào hoa kiếp trước đã. Một bên khác. Hơn 10 ông chủ sau khi cơm nước no nê ăn no ấm bụng lại nghĩ đến việc kia, cuối cùng rốt cuộc bọn họ cũng nhìn không được, gọi mười mấy cô nàng hở hang tới. Lão Chu, chúng ta đang nói chính sự, gọi nhiều người ngoài như vậy tới hình như không thích hợp, Kim Tổng nhíu mày. Chủ yếu hắn ta lo lắng kế hoạch bị truyền ra ngoài, nếu truyền đến tai tinh quang, vậy liền không tốt. Chu lão bản không thèm để ý nói sợ cái gì, hiện tại chúng ta đã nói xong chính sự, cứ làm theo lời Kim Tổng là được, Kim Tổng bảo đi hướng đông chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây, ta nghĩ rồi, khoảng thời gian này tất cả mọi người đều nghẹn lâu như vậy, khẳng định rất khó chịu, không bằng tìm vài cô nàng đến phóng thích hỏa khí trong cơ thể. Đúng vậy, chúng ta cũng nên phóng hỏa. Chất lượng của đám nữ nhân ở đây rất cao, đa số toàn là sinh viên, khiến người ta lưu luyến. Mấu chốt nhất là tính bảo mật của nơi này rất cao, mọi người cứ yên tâm chơi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, lại thêm một ông chủ nói ra, bản thân hắn ta như sắc ruột bị đói lâu ngày, lập tức kéo hai cô nàng bên cạnh tới bắt đầu đùa giỡn. Đám người nghe thấy vậy cũng khá đồng tâm. Có lẽ là vì uống rượu, nhìn các thiếu nữ xếp thành một hàng đứng trước mặt, trang điểm lộng lẫy, thanh xuân tịnh lệ, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp. Tất cả đều là nam nhân, chung quy vẫn không thể quản được nửa người dưới. Thiếu nữ số 3 mặc váy hồng nhanh đến chỗ của ta. Vậy ta muốn số sau, ta khá thích nữ nhân thành thục, ha ha. Vậy ta liền chọn một người trẻ tuổi. Các ông chủ bắt đầu phân phối, trong đó thiếu nữ trẻ tuổi và xinh đẹp nhất tặng cho Kim Tổng. Cô gái này mặc trang phục Lolita, dáng người không cao, thoạt nhìn tuổi cũng rất nhỏ, trên mặt đỏ bừng, vô cùng ngây thơ ngồi xuống bên cạnh Kim Tổng. Nàng tên gì, thoạt nhìn dường như nàng còn chưa thành niên, tay phải của Kim Tổng lướt từ phía dưới lên, len lén vòng qua eo nàng ta. Ta tên Liên Liên, năm nay 18 tuổi, giọng nói mềm nhũn, trông rất đáng thương. Liên Liên, tên rất hay, Kim Tổng thèm nhỏ dãi, hắn ta thích nhất nữ nhân giọng điệu kiểu này, một cái tay khác cũng đã lặng lẽ đưa tới. Phía dưới xa hoa đồi trụy, quần áo trên thân hai người dần dần ít đi. Kết quả chưa tới 5 phút, cửa chính bị đẩy mạnh ra, từ ngoài cửa xông tới một đám người thân mặc đồng phục. Tất cả không được động đậy, lập tức ôm đầu cho ta. Nói ngươi đó, mặc đồ lót vào. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Còn có tiếng máy ảnh tách tách tách tách. Trò hề của đám ông chủ dạp chiếu bại lộ rõ ràng trước mắt đám nhân viên chấp pháp, cũng bị ghi lại trong ảnh chụp. Tỉnh rượu mấy phần, rốt cuộc bọn hắn cũng biết rất có thể bản thân đã gặp tổ chức càn quét tệ nạn, trong lòng không rõ hoảng hốt. Đồng chí cảnh sát, đừng bắt ta vô tội, có một vị ông chủ cầu xin tha thứ. Đồng chí cảnh sát cười lạnh, vô tội, những kẻ bị bắt tên nào cũng nói như vậy, mặc quần áo của ngươi vào, ngồi xổm trong góc cho ta. Sau đó hai tiếng răng rắc vang lên, trên tay ông chủ kia nhiều thêm một bộ còng tay sáng loáng. Các ngươi dám bắt ta, ai cho các ngươi lá gan, các ngươi biết ta là ai không, có tin ta tìm lãnh đạo các ngươi khai trừ toàn bộ hay không? Một ông chủ uống say lớn tiếng nói, vô cùng không phối hợp. Kết quả, đại đội trưởng đi qua đạp vào chân lão ta một đạp, ông chủ này ngã quỵ xuống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, trước mặt pháp luật, người người bình đẳng, ôm đầu ngồi xổm xuống cho ta. Lại thêm một bộ còng tay khác đưa lên, rốt cuộc người kia cũng đàng hoàng. Về phần Kim đại tổng tài của chúng ta, thời điểm cảnh sát xông vào hắn ta đã tỉnh, biết chạy trốn vô vọng. Hắn ta vô cùng phối hợp, quần áo còn chưa mặc đàng hoàng đã ngồi xổm trong góc cùng với mấy ông chủ khác. Trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết vậy hắn ta đã không gọi mấy cô nàng kia tới, ở chung một chỗ với đám người này chẳng có chuyện gì tốt. Hắn ta lại không dám tuôn ra thân phận của bản thân, bởi vì nói thế nào hắn ta cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu chuyện hắn ta bị bắt do chơi gái lộ ra, thể diện gì cũng đều mất hết. Rốt cục, sau khi đăng ký một phen, đại đội trưởng ra lệnh đưa tất cả bọn hắn lên xe cảnh sát áp giải về thu đội. Thế là, một đám người mang theo còng tay đứng xếp hàng lên xe cảnh sát. Một bên là phóng viên nghe tin chạy tới, máy ảnh tách tách tách tách không ngừng, còn có camera liên tục hướng tới. Nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy, Kim đại tổng tài chột dạ, đồng chí cảnh sát. Có thể che mặt ta lại hay không? Nghĩ hay lắm, thành thật một chút cho ta, đồng chí cảnh sát phớt lờ. Kim đại tổng tài đành phải lấy tay che chắn, nơi nào có phóng viên liền che chỗ đó. Kết quả giấu đầu hở đuôi, hắn ta càng muốn che mặt mình, người khác càng thích chụp mặt hắn ta. Trong tất cả những người chơi gái, ảnh chụp của hắn ta là nhiều nhất. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm thông qua tin tức nghe ngóng được, hôm qua ở thủ đô bỗng nhiên khai triển hoạt động càn quét tệ nạn, xuất động hơn 500 cảnh sát xâm nhập vào các hội sở, phòng ăn khách sạn, bắt đi hết nhóm người này đến nhóm người khác. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, các truyền thông lớn đều thông báo hoạt động chỉnh lý lần này. Trong đó, ảnh chụp của Kim Đại Tổng Tài và mấy vị ông chủ treo lên trở thành điển hình. Bị bắt, Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt. Lâm Bắc Phàm biết rõ, căn cứ theo quy định của pháp luật Trung Quốc, bị bắt vì mại dâm chơi gái, sẽ tạm giam từ 10 đến 15 ngày mới được thả ra. Nói cách khác, đám người này sẽ bị nhốt ít nhất 10 ngày. Nhưng theo như thông báo của tin tức, đám người này sẽ bị nhốt đủ 15 ngày, tròn nửa tháng. Mặc kệ có âm mưu dù kế gì, chờ bọn hắn ra ngoài cũng đã lạnh. Những ông chủ khác còn tốt, sau 15 ngày đi ra tiếp tục là trang hảo hán. Nhưng Kim Đại Tổng Tài lại không được, bởi vì ảnh hưởng ác liệt, tập đoàn Đa Đa có thể vì danh dự của mình mà khai trừ hắn ta. Cho dù không khai trừ cũng sẽ giáng chức giảm lương, sự nghiệp bị chặn ngang chặt đứt. Đang yên đang lành lại đi tìm gái làm gì, không sợ bị nhiễm bệnh sao? Đáng đời Lâm Bắc Phàm ngồi châm chọc, cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất như tất cả đều không liên quan đến hắn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 336, phòng vé đột phá 50 ức mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Một trận nguy cơ tiềm ẩn cũng vì đám ông chủ bị bắt vào tù mà tan biến. Hơn nữa, bởi vì tất cả ông chủ đều bị giam giữ, cơ bản là cắt đứt liên lạc với bên ngoài, quản lý các rạp chiếu phim gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không thể ra quyết định gì, chỉ có thể mặc cho việc làm ăn càng ngày càng tệ. Không có người khác làm yêu, điện ảnh mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn tiếp tục gây sốt, mỗi ngày vẫn có rất nhiều người xếp hàng dài. Tỷ lệ người ngồi trong rạp vẫn đạt mức trên 80%, mỗi ngày doanh thu phòng vé bảo trì ở mức 2 ức tệ trở lên. Tình huống như vậy tuy không cách nào so sánh với mấy ngày mới công chiếu, nhưng nếu tiếp tục giữ vững, muốn đột phá 40 ức hoàn toàn không phải vấn đề, đột phá 50 ức ở trong tầm tay. Chưa từng ngờ đến, một bộ điện ảnh Trung Quốc lại có thể lấy được thành tích huy hoàng như vậy. Nhưng chuyện này lại phát sinh một cách vô cùng chân thật ngay trước mắt, để cho người ta không thể không tin. Có người cao giọng hô hào, mùa xuân của điện ảnh Trung Quốc đã đến, phòng vé mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn bán chạy đã là minh chứng rõ ràng nhất. Người trong giới phim ảnh thật muốn phun đầy mặt nó. Mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn thật sự bán chạy, nhưng toàn bộ điện ảnh cùng thời điểm đều sập tiệm. Tương đương với một bộ phim cướp đi tất cả doanh thu phòng vé vốn dĩ thuộc về bọn họ, thua thiệt đến nhà bà nội. Mấy ngày này, bởi vì điện ảnh bán chạy, tâm tình của Lâm Bắc Phàm rất tốt. Nếu chỉ là mấy ức hắn không để vào mắt, nhưng hơn 10 ức hắn vẫn rất vui vẻ. Nhất là bộ điện ảnh mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn này đầu tư không quá một ức. Từ khi bắt đầu hạng mục đến lúc công chiếu thời gian không vượt quá 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng hắn kiếm lời mấy chục ức, quả thực y như nhặt được tiền vậy. Khó trách nhiều người thích điện ảnh như vậy, hiện tại Lâm Bắc Phàm cũng rất thích. Suy nghĩ một chút, nếu như hàng năm đẩy ra 6 bộ phim, mỗi một bộ phim đều có 50 ức phòng vé, vậy tổng cộng là 300 ức phòng vé trừ chi phí và một chút tiền thuế. Lợi nhuận đạt tới 200 ức trở lên. Hơn nữa sản phẩm tiêu thụ xung quanh còn có doanh thu phòng vé từ việc chiếu những bộ phim điện ảnh khác. Như vậy lãi hàng năm chí ít đạt đến 250 ức trở lên. Cái này đã bù đắp được rất nhiều khoản lời cho tập đoàn ngàn ức. Ngoại trừ phòng vé bán chạy, bên Mỹ cũng truyền tới tin tức tốt. Sau khi Jessica thận trọng cân nhắc, rốt cuộc cũng xuất thủ với công ty Lâm Bắc Phàm đề cử. Trong đó, công ty xe mà Lâm Bắc Phàm chú ý trọng điểm, Jessica thu được 49% cổ phần. Mặc dù có thể cầm được số cổ phần cao như vậy, nhưng điều kiện là nàng chỉ được chia sẻ ít nhuận do công ty tăng trưởng mang tới, không tham dự vào việc quản lý công ty, không có quyền quyết định công ty. Chỉ riêng lợi nhuận từ công ty này đã có thể mang đến hồi báo gần gấp trăm lần. Còn có công ty cổ phần khác, Jessica cũng tranh thủ mua thêm, tóm lại là công ty càng được Lâm Bắc Phàm coi trọng, Jessica cũng đầu tư càng nhiều, cuối cùng 200 ức, tài chính chỉ còn lại 50 ức, xem như tài chính quay vòng lưu động. Nhưng, Lâm Bắc Phàm lại ra sức biểu dương Jessica một lần. Bởi vì cô nương này làm quá tốt, mới qua thời gian ngắn ngủn không đến một tháng, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như thế. Nếu năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, tài sản 200 ức của Lâm Bắc Phàm có thể bành trướng 5 lần, đạt tới quy mô 1.000 ức. Dù là sang năm vẫn có thể phát triển nhanh chóng đột phá 5.000 ức trong tầm tay. Cho đến lúc đó, bố trí ở hải ngoại cũng cơ bản thành công. Lâm tiên sinh, video ta đã quay xong. Mười ngày xem qua gần 2 tuần cố gắng, cuối cùng Hứa Quan Thanh cũng quay được 5 tập đầu tiên của mở ngoặc tròn, vạn không ngờ tới, để Lâm Bắc Phàm xem qua. Video vô cùng ngắn, mỗi một tập chỉ hơn 5 phút, Lâm Bắc Phàm rất nhanh đã xem xong, hài lòng nói quay không tệ, cứ quay theo cách này đi, khôi hài thế nào thì quay thế ấy, buồn nôn thế nào thì quay thế ấy, điệu ti thế nào thì quay thế ấy. Không cần bàn tới lô giới. Tóm lại phải khiến người ta vừa xem đã thấy muốn cười, tốt nhất cười đến thổ huyết mới thôi. Trong lòng Hứa Quan Thanh vui vẻ cảm ơn Lâm tiên sinh ca ngợi, Lâm tiên sinh thích ta cũng rất vui vẻ, bây giờ ta trở về quay ra hết mấy tập sau ngay. Chờ chút, không cần gấp gáp như vậy, trước tiên đăng 5 tập này lên xem thử hiệu quả, nếu như hiệu quả không tệ. 15 tập còn lại ngươi lại thêm chút quảng cáo, kiếm nhiều tiền một chút. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Vẫn là Lâm tiên sinh nghĩ chu đáo. Như vậy đi, chờ cơn sốt điện ảnh mở ngoặc tròn on boy đóng ngoặc tròn lắng xuống, ngươi đăng những video ngắn này lên trang web tinh quang thị tần chúng ta, ta để người của ta giúp ngươi vận hành thật tốt, tranh thủ một lần là nổi tiếng. Trong lòng Hứa Quan Thanh vui vẻ lần nữa. Lâm tiên sinh ra tay vận hành giúp hắn ta, không ho đúng là thiên lý bất dung. Vô duyên vô cớ, lại được Lâm tiên sinh quan tâm và ủng hộ như vậy. Hứa Quan Thanh không nhịn được hỏi Lâm tiên sinh, sao ngài tốt với ta như thế? Lâm Bắc Phàm cười ha hả, vô cùng thân thiết nói không có nhiều tại sao như vậy, bởi vì ngươi ta là người một nhà, nhìn ngươi trưởng thành đến mức này. Ta không giúp người một nhà chẳng lẽ phải giúp người khác, hơn nữa ngươi phát đạt, ta cũng kiếm lời, không phải sao? Trong lòng Hứa Quan Thanh nghẹn ngào, chút lợi ích từ chỗ hắn ta, sao có thể lọt vào mắt Lâm tiên sinh? Lâm tiên sinh chỉ thuần túy là muốn giúp hắn ta trợ giúp một tên vô danh tiểu tốt như hắn ta. Hắn ta cảm thấy Lâm tiên sinh là tri âm của hắn ta, là bá nhạc của hắn ta. Là quý nhân của hắn ta, là phụ mẫu tái sinh của hắn ta, cảm giác đời này kiếp này đều khó mà hồi báo ân tình của ngài ấy. Lâm tiên sinh, ta còn có việc đi trước. Hứa Quan Thanh len lén lau nước mắt. Đi thôi, đi làm việc tinh quang, chúng ta rất cần nhân tài giống ngươi, hy vọng ngươi mau mau trưởng thành, sớm ngày có thể giúp chúng ta chống lên một mảnh trời. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Hứa Quan Thanh kiên định nói. Trải qua gần một tháng gây sốt, kèm theo thắng lợi mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn gặt hái được, nhiệt độ mở ngoặc tròn On Boy đóng ngoặc tròn cuối cùng cũng đi qua, ai đã xem cơ bản đều xem, phòng vé cũng không kéo lại nổi, doanh thu phòng vé giảm xuống 1 ức mỗi ngày. Tinh quang đành phải giảm suất chiếu xuống, kéo phim điện ảnh khác lên. Nhưng mặc dù như thế, mở ngoặc tròn On Boy đóng ngoặc tròn vẫn là quán quân phòng vé ngày. Chủ yếu là vì điện ảnh cùng thời điểm thực sự quá nát, không có bộ nào có thể sánh nổi. Ngay cả siêu bom tấn khoa học viễn tưởng mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn chuẩn bị công chiếu, cũng không biết vì nguyên nhân gì lại hoãn chiếu, cho nên một tháng này phòng vé cơ bản đều bị mở ngoặc tròn On Boy đóng ngoặc tròn ôm trọn. Cho tới bây giờ, tổng doanh thu phòng vé của mở ngoặc tròn On Boy đóng ngoặc tròn đã đạt đến 53.68 ức, hoàn toàn xứng đáng xếp hạng một phòng vé điện ảnh Hoa ngữ. còn có thể kéo dài thời hạn chiếu lên một tháng, đoán chừng cuối cùng phòng vé sẽ đạt tới 58 ức. Nhưng nếu muốn đột phá 60 ức thì tương đối khó khăn. Mở ngoặc tròn China Goi Ta Len đóng ngoặc tròn thuận lợi gặt hái, tỷ lệ người xem bình quân lấy được 3.62%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 4.9%, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá cửa lớn 5%, trở thành một tiết mục tạp kỹ hiện tượng. Bất luận là điện ảnh hay tiết mục tạp kỹ đều lấy được thành tích huy hoàng như vậy, Lâm Bắc Phàm và tất cả mọi người tinh quang vô cùng thỏa mãn. Không thỏa mãn còn có thể làm sao? Người khác chỉ còn lại có hâm mộ đố kỵ oán hận, để cho người khác một con đường sống đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 337 chạy nhanh dưới ánh trời chiều, đó là thanh xuân một thời của ta mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Tinh quang thị tần đã sửa đổi xong, sắp chuẩn bị đưa vào hoạt động. Lúc này đã là buổi tối gần 12:00, bộ phận điều hành trang web tinh quang thị tần lại đèn đuốc sáng rõ. Bởi vì bọn họ đang phụ trách một hạng mục trọng yếu, đó là đợi rạng sáng, đúng giờ đăng tải một video. Chỉ là một video dài mấy phút, bọn họ cũng không biết tại sao lại được Lâm Bắc Phàm coi trọng như vậy. Lại để mọi người phải thâu đêm suốt sáng chăm chú nhìn chằm chằm số liệu một video, đảm bảo tất cả đều vận hành bình thường. Video này tên là mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn. Biên tập ở đây đều đã xem qua video này, thực sự vô cùng hài hước, vô cùng nhảm nhí, xem một lần cười một lần, nhưng cũng không đến mức để bọn họ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế. Mọi người không nên oán hận, nên làm thì cứ làm, đây là công việc chúng ta không thể đổ cho người khác hơn nữa tiền làm thêm giờ phong phú như vậy, các ngươi cố gắng làm việc còn oán giận cái gì, chủ quản phụ trách hạng mục này nửa đùa nửa thật nói. Thế nhưng nhiều tiền hơn nữa cũng không bù đắp được tổn thất không thể ngủ đúng giờ đúng giấc, ngươi xem trên mặt ta đều có mụn. Mấu chốt nhất là bây giờ bụng chúng ta đều đói, chúng ta muốn ăn khuya. Đúng đúng, chúng ta muốn ăn khuya. Hiện trường đại đa số đều là người trẻ tuổi, không khí cực kỳ tốt, thừa cơ ồn ào lên. Chủ quản cũng rất dễ nói chuyện, bởi vì vị chủ quản này cũng rất trẻ tuổi, mới đầu 30, có được nghề nghiệp lương cao ổn định nuôi sống gia đình, hắn ta đã vô cùng thỏa mãn. Hắn ta vỗ ngực đảm bảo được, trừ nhân viên trực, đêm nay đến quán ăn khuya, ta mời. Chỉ là quán ăn khuya chủ quản hẹp hòi. Muốn ăn một bữa khuya xa hoa cũng không được. Chúng ta muốn ăn tiệc lớn. Chủ quản cười mắng xéo đi, chỉ có quán ăn khuya, có thích ăn hay không? Rốt cuộc cũng gần rạng sáng 12:00, bộ phận điều hành trang web tinh quang chính thức khởi động, đăng lên cập nhật mới nhất. Trên thực tế, tin tức đài truyền hình tinh quang muốn sửa đổi trang web, phân chia ra nghiệp vụ video ra riêng, thành lập tinh quang thì tần hoạt động độc lập đã sớm truyền ra, tất cả mọi người rất muốn biết sau khi sửa đổi rốt cuộc tinh quang thì tần sẽ có những điểm mới nào. Tiểu Ái cũng là một người trong đó. Nàng là người sử dụng trung thành của tinh quang thị tần, hoặc có lẽ là fan trung thành của đài truyền hình tinh quang, cho nên rất sớm trước đó nàng đã đăng ký tài khoản trên website chính thức, vừa có thời gian rảnh nàng lập tức lên website xem tiết mục và phim truyền hình của tinh quang, trước mắt cấp bậc vô cùng cao. Nghe nói buổi tối hôm nay sẽ đổi phiên bản, gia tăng nội dung mới, cho nên nàng đặc biệt đến xem. Thoạt nhìn dường như có chút không quá giống nhau. Có thêm một chuyên khâu nguyên sang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên sang có nghĩa là bản gốc, nhân vật cốt truyện nội dung. Đều do tác giả tự sáng tác, trái ngược với nó là thể loại đồng nhân. Tiểu Á hết sức quen thuộc giao diện tinh quang thị tần, cho nên lanh mắt liếc ra chỗ khác biệt ngay. Ở ngay phía trước giao diện có thêm một cột chuyên khâu nguyên sang. Chỉ có một tác phẩm lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó, lộ ra keo kiệt vô cùng. có thêm một chuyên Khâu Nguyên Sang có cái gì mới lạ be ăn video đã sớm làm ra, chỉ là chất lượng tác phẩm. Tiểu Á lắc lắc đầu, xem quen tác phẩm tinh quang, phẩm vị của nàng đã được nâng cao, không để mấy bộ làm ẩu vào trong mắt. Vạn vạn không ngờ tới tên thú vị. Tuy trước mắt chỉ có một tác phẩm, nhưng dù sao cũng là của tinh quang, cho nên nàng vẫn ôm tâm tình tò mò nhấp vào. Kết quả mới vừa ấm mở, một âm thanh ruột khóc sói chu hát vang. Vạn vạn không ngờ tới, a a a. Còn có mấy gã thô bỉ đang nhảy vũ điệu không ra sao bên trong video. Thiếu chút đồng chí Tiểu A đã phun ngụm soda muối ra ngoài. Đây là cái ruột gì đây? Tập này được tài trợ bởi Cục Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, chúng ta phải tới phương xa nhìn xem còn có cái gì thuộc về chúng ta. Tiểu Á ngơ ngác, thứ này có liên quan gì đến Cục Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc? Bọn họ có đơn vị này sao? Đồng chí Tiểu Á nhất thời còn chưa thích ứng được với kiểu video này. Có điều, hứng thú của nàng lại bị câu ra. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện một người thanh niên râu ria, dáng dấp lôi thôi vô cùng hèn mọn, ánh mắt vô cùng đờ đẫn. Không biết vì sao, nhìn thấy một người bị ổi như vậy, Tiểu Á đặc biệt muốn đánh hắn ta. Thanh niên nói ta tên Vương Đại Trùy, là một diễn viên, đang quay một bộ phim võ hiệp rẻ tiền. Kết quả màn ảnh kéo xa, Tiểu Á nhìn thấy Vương Đại Trùy cầm một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này. Kiếm đồ chơi. Đây là cái ruộng gì? Vương Đại Trùy mở ra hình thức thổ tào mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đây cũng quá rẻ tiền đi, kiếm đồ chơi cũng dùng được. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn thổ tào ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hồng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận. Kết quả kiếm đồ chơi lóe lên một cái. Đã đến trình độ này rồi, còn sáng làm cái quái gì? Kiếm đồ chơi tiếp tục lấp lóe. Nói ngươi chất lượng kém, còn không chịu phục. Lúc này, có một người bỗng nhiên nhảy ra, người này lại còn hèn mọn hơn Vương Đại Trùy. Nếu như Vương Đại Trùy chỉ là thô bỉ, như vậy người này đơn thuần là tiện, tiện trong tiện, tạm thời cứ gọi hắn ta là tiện nam. Tiện nam cười một tiếng vô cùng tiện ha ha ha, muốn cứu công chúa, thì phải bước qua xác của ta. Vương Đại Trùy thuyết minh xin nhờ, có thể học thuộc kịch bản rồi mới lên không? Tiện nam tới đi, sử dụng tuyệt chiêu của ngươi Cửu Dương Thần Quyền. Vương Đại Trùy thuyết minh a, thì ra ta sử dụng quyền pháp Cửu Dương Thần Quyền, nghe thật lợi hại. Thế là, Vương Đại Trùy vứt bỏ kiếm đồ chơi trong tay, mở hai tay ra, nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên một quyền phong to lớn phun trào. Vương Đại Trùy thuyết minh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại đang hội tụ vào song quyền, quyền trái của ta như ngọn lửa cực nóng, quyền phải ta như băng xương rét lạnh. Đến lời thuyết minh nội tâm cũng phong phú như vậy, mọi thứ đều như kiểu muốn tung đại chiêu ra. Cao trào sắp tới, Tiểu Ái mở to hai mắt nhìn không chớp. Kết quả, hai cánh tay Vương Đại Trùy chia ra xuất hiện tám chữ to đặc hiệu băng xương cùng đặc hiệu hỏa diệm, hơn nữa còn được in đậm to lên. Phục Tiểu Ái thật phun ra một ngụm soda muối. Vương Đại Trùy ta... Cái quái gì đây, đến hiệu ứng đặc biệt cũng không có, trực tiếp gán chữ vào, cũng quá qua loa rồi. Lời này nói ra tiếng lòng đồng chí Tiểu Ái. Làm cái gì vậy, hại ta tốn công chờ mong, Tiểu Ái nói thầm. Tiểu tiện nam chẳng lẽ là băng hỏa cửu trọng thiên của Cửu Dương Thần Quyền. Vương Đại Trùy này, ngươi làm thế nào thấy được chiêu này đây, có phải quá sắc tình rồi không? Thật đúng là rất sắc tình. Nhưng tại sao ta vẫn muốn xem mặt Tiểu Ái đỏ bừng, lại càng xem càng thêm nghiêm túc. Tiện nam nhân quá lợi hại. Sau đó bị một đám đặc hiệu đánh ngã xuống đất. Tiện nam nhân không hổ là truyền nhân Cửu Dương Thần Quyền, ta sống kiếp này không hối hận. Vương Đại Trùy không hối hận, muội muội ngươi, ta còn chưa ra chiêu. tiện nam nhân ta nhớ lại lúc chạy trốn dưới ánh tịch dương ngày đó, là thanh xuân một thời của ta. Phúc Tiểu Ái lại phun nước một lần nữa, sau đó nàng không nhịn được cười ha ha, đây là lời kịch gì rất cổ quái, biên kịch này đúng là thiên tài. Không đúng, là một đại kỳ ba, cười chết ta rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 338, một bên thổ tào một bên xem mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Tiểu Ái tiếp tục xem tiếp. Vương Đại Trùy tiếp tục tiến lên, muốn cứu công chúa, sau đó lại gặp được một tên bốt, làm cho Tiểu Ái muốn đậu má, chính là vai bốt kia lại là kẻ đóng vai tiện nam, hết lần này đến lần khác hắn ta còn chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận. Vương Đại Trùy thuyết minh lại còn không biết xấu hổ thừa nhận, đoàn làm phim cũng quá nghèo đi, thay diễn viên khác sẽ chết sao? Tiểu Ái thổ tào đúng vậy, quá không biết xấu hổ, đoàn làm phim quá nghèo. Tiện nam nhân rút kiếm tới đi, chúng ta nhất định phải quyết đấu phân cao thấp. Hai người bắt đầu đại chiến. Hiệu ứng lần này càng thêm qua loa, trực tiếp lên anime. Hơn nữa còn là từng tờ anime được lật qua, hình vẽ hai người cũng rất qua loa, chính là hai người hình que, nếu không nhìn tên đã không nhận ra ai là ai. Nội dung chữ viết còn đặc sắc hơn hình ảnh. Học sinh tiểu học vẽ, tình tiết nhà trẻ, còn có tinh thần không biết xấu hổ, đúc nên đoàn làm phim nghèo nhất trong lịch sử. Sau một phen đại chiến, tiện nam lại ngã xuống, chống đỡ ngụm khí cuối cùng nói không hổ là truyền nhân Cửu Dương thần quyền, ta sống kiếp này không hối hận, ta nhớ lúc chạy dưới ánh chiều dương ngày đó, là thanh xuân đã mất đi đi của ta. Tiểu Ái thổ tào lộn xộn cái gì, có thể chuyên nghiệp một chút không? Vương Đại Trùy tiếp tục đi cứu công chúa, thuyết minh rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu công chúa. Sao ta không có chút cảm giác chờ mong nào? Ta cũng không có cảm giác chờ mong, luôn cảm thấy đằng sau sẽ phải gặp. Tiểu Ái nhỏ giọng nói. Vương Đại Trùy thấy một tòa hỏa diệm sơn. Hiệu ứng đặc biệt của tòa hỏa diệm sơn này trực tiếp tùy tiện vẽ Photoshop lên. Đối với hiệu ứng đặc biệt của bộ phim ngắn này, Tiểu Ái đã bất lực thổ tào. Hiệu ứng đặc biệt hỏng bét nhất nàng từng xem qua cũng tốt hơn cái này. Chẳng lẽ lại là tiện nam kia đóng thành vai Ngưu Ma Vương? Lại nhớ lời thoại vô cùng không chuyên nghiệp, rốt cuộc song phương cũng triển khai đại chiến. Kết quả thời điểm Ngưu Ma Vương bay lên, không cẩn thận ngã từ trên hỏa diệm sơn xuống, sập tiệm. Ta sống kiếp này không hối hận, ta nhớ lúc chạy dưới ánh chiều dương ngày đó. Là thanh xuân đã mất đi của ta. Vương Đại Trùy. Tiểu Ái. Được rồi, cho tới bây giờ ta không chờ mong tiện nam nhân kia có thể có biểu hiện gì tốt, chỉ cần hắn ta không phạm tiện đã tính là bình thường. Tiểu Ái vô lực thổ tào, cảm giác hôm nay ít bị đùa bỡn quá nhiều lần. Sau khi đánh bại ba bốt, rốt cuộc Vương Đại Trùy cũng cứu công chúa ra. Gương mặt nhân sinh không còn gì lưu luyến, ta tên Vương Đại Trùy, vạn vạn không ngờ tới, dưới tình huống ta hoàn toàn không muốn cứu công chúa ra, ta vẫn cứu được công chúa ra. Cảm giác phải bị. Không biết vì sao Tiểu Ái nhớ tới tiện nam. Kết quả, lúc màn ảnh chuyển hướng đến vị công chúa kia, quả nhiên lại là tiện nam đó, tóc tai bù xù, Tiểu Ái nhớ tới như hoa. Tiện nam ngươi cứu ta, đêm nay ta muốn đồng phòng với ngươi. Sau đó vẻ mặt thẹn thùng nhào vào ngực Vương Đại Trùy, ta muốn, đồng phòng, ta muốn. Tiểu Ái buồn nôn đến bữa cơm đêm qua cũng muốn phun ra. Quá bị ổi, nếu có thanh đao ta chỉ muốn đâm chết hắn ta. Trong sự chờ mong của Tiểu Ái, rốt cuộc Vương Đại Trùy cũng sơ thanh kiếm đồ chơi lên, nhưng lại đâm chết bản thân. Kết thúc. Mọi thứ đều là vạn vạn không ngờ tới. Búp búp, buồn cười quá, diễn viên buồn nôn thiếu đánh, bỏ đi nội dung cốt truyện, hiệu ứng đặc biệt qua loa lấy lệ, còn có đoàn làm phim nghèo nàn. Đây là muốn chọc ta cười chết không được, ta phải xem lại một lần, không chỉ ta muốn xem, ta còn phải kéo những người khác đến xem, để mọi người cùng nhau bị tên tiện nam nhân kia làm buồn nôn chết. Tiểu Á tràn đầy phấn khởi, lại nhấp chuột vào một lần. Cùng lúc đó, không chỉ một mình Tiểu Ái, những người khác thấy được bộ phim ngắn này cũng mở ra chế độ điên cuồng thổ tào. Chưa từng gặp đoàn làm phim nào nghèo nàn như vậy, đây thật sự là phim ngắn sao, không phải tiểu hài tử đến tham gia ra chứ? Hiệu ứng đặc biệt này là hiệu ứng cặn bã nhất ta từng gặp, độc nhất vô nhị. Ghét nhất vẫn là tên diễn viên kia, diễn ba tên bốt quá bị ổi, còn diễn vai công chúa cuối cùng, hoàn toàn phá hủy hình tượng công chúa trong lòng ta, rất muốn đánh hắn nếu như cần kéo bầy tính cả ta. Không nên nói như vậy, chí ít diễn viên người ta diễn rất nghiêm túc, có thể khiến người khác muốn gửi lưới dao cũng là một loại thành tựu. Nhà ta buôn bán lưới dao, ai cần ta bán ra nửa giá, tuyệt đối miễn phí. Lời kịch rất độc, ta nhớ lúc chạy dưới ánh chiều dương ngày đó, là thanh xuân đã mất đi của ta. Kết thúc, không thể quên được. Cứ như vậy một bên ghét bỏ một bên thổ tào, lại một bên nhìn không được xem phim. Không chỉ bản thân xem còn muốn kéo người khác rơi trong hố cùng xem. Cứ như vậy, bộ phim ngắn này không đến 5 phút, đã dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá ra. Lúc này, Hứa Quan Thanh nôn nóng bất an đợi ở trong phòng làm việc của mình. Hôm nay là tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời hắn ta ra mắt công chúng, trong lòng vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, cảm giác này khiến hắn ta đứng ngồi không yên, giống như học sinh chờ đợi công bố thành tích vậy. Không được, ta vẫn nên qua bộ phận mạng bên kia hỏi một chút. Hứa Quan Thanh nhanh chóng chạy về phía bộ phận mạng. Lão Trần, hiện tại tác phẩm của ta thế nào? Hứa Quan Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ quản bộ phận mạng tên Trần Giai Nam, mới đầu 30. Có điều hắn ta có dáng vẻ cán bộ kỳ cựu, tác phong làm việc cũng rất giống, cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn ta Lão Trần. Lão Hứa, hiện tại vừa mới qua không đến 10 phút, hơn nữa còn là nửa đêm rạng sáng, sao nhanh có thành tích như vậy được? Vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, chủ quản khuyên giải an ủi. Hứa Quan Thanh lắc đầu cười khổ nhưng mà chưa có kết quả, không nỡ ngủ. Ngươi đó ngươi. Chủ quản quay đầu nhìn về phía nữ hài trẻ tuổi, hỏi Dai Dai tình huống hiện tại thế nào, lượng nhấp chuột đạt tới bao nhiêu. Trần chủ quản, từ 0 giờ sáng đến bây giờ tầm 10 phút. Mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn có chừng 3 vạn lượt truy cập, bằng 1/10 so với lượt truy cập bình thường của chúng ta. Có lẽ bộ phận dân mạng nhìn thấy tiết mục mới nên mới nhấp vào. Thành tích cuối cùng ra sao còn cần thời gian để nghiệm chứng. 10 phút mới 3 vạn lượt nhấp chuột, 1/10 lưu lượng tinh quang thì tần cũng không đạt được, Hứa Quan Thanh vô cùng thất vọng. Lão Hứa không cần lo lắng. Hiện tại vừa mới bắt đầu 10 phút, coi như tác phẩm của ngươi quay tốt cũng phải cho người khác có thời gian phản hồi chứ. Ngươi đi về trước đi, thành tích tốt hay không tốt sáng mai là biết. Trần chủ quản an ủi lần nữa. Nói cũng đúng, là ta quá lo lắng, sáng mai ta lại tới. Hứa Quan Thanh cười khổ, sau đó mặt mày ủ rột rời đi. Ước chừng dù có đi về, hắn ta cũng ngủ không ngon giấc. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 339 lực sinh mệnh từ sáng tác mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Hứa Quan Thanh mới rời khỏi không lâu, tỷ lệ nhấp chuột mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn bắt đầu lấy tốc độ vượt gì tăng trưởng nhanh chóng. 10 phút ban đầu, lượt nhấp vào là 3 vạn, kết quả đến 10 phút thứ hai, lượt nhấp vào trực tiếp tăng gấp đôi đạt đến 6 vạn. Lần 10 phút thứ 3, lại tăng gấp đôi lần nữa, đạt đến 12 vạn. Thế nhưng, tốc độ như vậy lại còn chưa ngừng lại, còn tiếp tục tăng mạnh. Khi tới 10 phút lần thứ nhất, lượt nhấp chuột ổn định đạt mức 30 vạn trong mới ngừng tăng, sau đó bảo trì tốc độ tăng trưởng này. Tình hình số liệu rất nhanh đã được bộ phận mạng kiểm tra đo lường đến. Chủ quản mau tới đây, có biến có tình huống quan trọng. Dai Dai kích động nói. tình huống như thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Chủ quản đi tới, vội hỏi. Chủ quản, ngươi mau nhìn số liệu, lượt nhấp chuột tăng trưởng nhanh chóng, video phim ngắn mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn này hot rồi. Những người khác cũng mở đánh giá lưu lượng, phát hiện lượt nhấp chuột của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn nhanh chóng lộ ra khuynh hướng tăng trưởng, mãi tới khi đạt đến 3 vạn mỗi phút mới ngừng lại. Số liệu này đã không thể dùng từ ho để hình dung, chỉ có thể dùng siêu ho để hình dung. Quả nhiên mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn sẽ ho, lúc trước khi ta xem video này ta còn cười như điên. Phẩm vị của chúng ta cũng có thể tính là bình thường, chúng ta cảm thấy hay thì nhất định người khác cũng cảm thấy hay. Thật không ngờ video quay như vậy, lại có thể ho. Không uổng phí đêm nay chúng ta chờ đợi. Mọi người đều vô cùng vui vẻ. Thật đúng là ho, chủ quản cười ha ha, đáng tiếc lão hứa đi quá nhanh, nếu không, nghe được tin tức này nhất định hắn ta sẽ mừng rỡ, tìm không ra Nam Bắc đêm nay chúng ta tăng ca rất đáng giá, đêm nay đến quầy ăn đêm, mỗi người thêm một cánh gà. Vẫn hẹp hòi trước sau như một. Lúc đầu thật vui, nghe được ngươi nói như vậy, không vui nổi. Đi theo chủ quản như vậy thực sự là... khù khù. Trần chủ quản thẹn quá hóa giận, nếu còn không nghe lời, đến lá cây các ngươi cũng không có mà ăn. Hai đám người lập tức giải tán. Trần chủ quản giật mình, nói dai dai, ngươi so sánh với đồ thị trang web chúng ta xem. Được, Trần chủ quản. Đối chiếu hai bản tỷ lệ lượt nhấp chuột, phát hiện trong khoảng thời gian lượt nhấp chuột mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn chợt tăng. Lượt nhấp chuột trang web tinh quang thị tần cũng nhận được tăng trưởng rõ ràng, bình quân mỗi phút đồng hồ ước chừng tăng lên 5.000 lượng nhấp, biên độ tăng trưởng đạt tới 12.5%. Đúng là như thế, mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn kéo theo lưu lượng trang web chúng ta, Trần chủ quản kích động nói. Nhưng mà chủ quản, video ngắn này mới chỉ đang mấy phút, chỉ có thể mang đến lưu lượng tạm thời. Sau khi mọi người xem qua mấy lần thì sẽ không coi lại, có tác dụng gì dai dai không hiểu. Tần số xem video kéo theo lưu lượng chỉ là tạm thời, nhưng nếu có ngàn ngàn vạn vạn video như vậy thì sao, nếu tinh quang chúng ta có thể kéo dài, không ngừng đẩy video kiểu này ra, có thể mang tới bao nhiêu lưu lượng. Website chúng ta chủ yếu dựa vào quảng cáo kiếm cơm, lưu lượng càng cao ít lợi càng lớn. Nếu như lưu lượng của chúng ta tăng mạnh gấp mấy lần, vậy ít lời chúng ta nhận được chẳng phải cũng sẽ gia tăng gấp mấy lần. Theo cặp mắt Trần chủ quản tỏa sáng, mắt những người khác cũng tỏa sáng. Trần chủ quản giang hai tay, có lẽ video này chính là mục đích thay đổi phần video của Lâm tiên sinh, đẩy ra khu tự nguyên sang không thứ gì càng có sinh mệnh lực hơn năng lực tự sáng tác. Nó cung cấp động lực cuồn cuộn không ngừng cho tinh quang thị tần phát triển. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Quan Thanh vội vã vọt vào bộ phận mạng. Hôm qua hắn ta ngơ ngơ ngác ngác về tới nhà mình, sau đó cũng ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Kết quả đến sáng sớm đột nhiên bừng tỉnh, sau khi rửa mặt đơn giản hắn ta lập tức lao đến, lo lắng hỏi thành tích mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn của ta thế nào. Lão Hứa, tác phẩm của ngươi ho rồi, Trần Tổng Quản hưng phấn nói. Chỉ đơn giản một câu như vậy, lập tức xoa dịu tất cả mệt nhọc trên người hắn ta. Là thật sao vậy, lượng nhấp chuột? Lượng nhấp chuột đạt tới bao nhiêu? Trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng gần 9 tiếng, trước mắt tổng lượng nhấp chuột đạt đến 1.472 vạn. Lượng nhấp chuột này vô cùng xuất sắc, ngay cả lưu lượng trang web chúng ta cũng được kéo theo. Nếu như dựa theo lượt nhấp chuột tính ra, hôm nay lượt nhấp chuột mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn có thể đạt tới 4.000 vạn, thậm chí có thể đột phá 5.000 vạn. 1.472 vạn. 4.000 vạn, 5.000 vạn. Hứa Quan Thanh bị mấy con số này làm cho mơ mơ màng màng. Hắn ta biết rõ video 5 phút này rất có khả năng sẽ hot, nhưng chưa từng có nghĩ đến nó sẽ ho như vậy. Ngày thứ nhất lượng nhấp chuột có thể vượt ngàn vạn, thậm chí đột phá 4.000 vạn, đây là con số chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thấy. Mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn của ta thành công, Hứa Quan Thanh kích động nhảy lên, giống như tiểu hài tử ngây thơ vậy. Trong đôi mắt ẩn chứa giọt nước mắt, đó là phản hồi nỗ lực một năm qua của hắn ta. Một năm trước hắn ta chỉ là một thư ký trường quay nhỏ, không hiểu gì về quay phim. Mặc dù một năm sau học được rất nhiều, hắn ta cũng chỉ là một phó đạo diễn. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn ta đã bước lên con đường không giống. Ở thời điểm lòng người kích động nhất, hắn ta muốn gọi điện thoại cho một người, nói cho ngài ấy biết hắn ta thành công, không phụ lòng sự chờ đợi của ngài. Hứa Quan Thanh run rẩy cầm điện thoại di động, Lâm tiên sinh, là ta, Hứa Quan Thanh. Đồng chí Tiểu Hứa, chúc mừng ngươi thành công. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, khiến Hứa Quan Thanh rơi nước mắt vui mừng. Lâm tiên sinh luôn chú ý hắn ta. Đúng vậy, ta thành công, tác phẩm của ta được mọi người công nhận, ta chưa từng nghĩ đến, ngày này lại đến nhanh như vậy. Hiện tại ta cảm thấy như ta đang nằm mơ, Hứa Quan Thanh muốn vui vẻ báo cáo, hết lần này tới lần khác đôi mắt hắn ta lại không ngừng rơi lệ. Điều này cũng chưa tính là thành công, ta sẽ tặng ngươi thêm một món quà lớn. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm mở laptop, mở ra website Tinh Quang Thị Tần, sau đó nhìn không được thổ tào Hà Sân cũng quá lười, trực tiếp sao chép kiểu của Hồng Đậu Trung Văn qua, để ta không có một chút bất ngờ nào. Thuần thục leo lên tài khoản đặc biệt của bản thân, mở ra trang đầu mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới, sau đó mở ra hình thức điên cuồng khen thưởng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim đem tặng, chúc tiên sinh đại triển hoành đồ. Thần tài tinh quang khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ, mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn quay quá tốt, ta rất thích. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim đem tặng, chúc tiên sinh đại triển hoành đồ. Thần tài tinh quang khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ, mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn quay quá tốt, ta rất thích. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim đem tặng, chúc tiên sinh đại triển hoành đồ. Tinh quang thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ, mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn quay quá tốt, ta rất thích. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 340 lượt truy cập đột phá hàng ức, quay video ngắn kiếm tiền mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Toàn bộ tinh quang thị tần đổ cơn mưa hồng bao. Đây là lần đầu tiên tinh quang thị tần đổ mưa hồng bao, mênh mông kinh thiên động địa, tình cảnh vô cùng hoành tráng, người đang xem video cũng bàng hoàng. Dơ quy quy, mơ, đây là chuyện gì, tinh quang thị tần bị nhiễm virus rồi sao? Đây là mưa hồng bao, ta thường xuyên nhìn thấy ở Hồng Đậu Trung Văn. Là cách độc giả thổ hào thể hiện sự yêu thích của mình với tác phẩm và tác giả, hiện tại video kiểu mới cũng bắt đầu xuất hiện mưa hồng bao. Thì ra tinh quang thì tần đã mở chức năng khen thưởng, chẳng lẽ bọn họ muốn làm giống trang Hồng Đậu Trung Văn. Thần tài tinh quang không phải Lâm Bắc Phàm sao, cuối cùng ra hỏa này cũng đã tai họa đến tinh quang thì tần. Tên tiểu bạc kiểm này đi tới chỗ nào? Mưa hồng bao rơi xuống chỗ đó, hào khí không giải thích. Nhanh đi xem tác phẩm được hắn khen thưởng rốt cuộc là tác phẩm nào. Bởi vì cơn mưa hồng bao này tạo ra ảnh hưởng quá khổng lồ, lưu lượng của tinh quang thị tần lập tức tăng hơn gấp đôi. Theo chỉ dẫn của cơn mưa hồng bao, mọi người đi tới một giao diện trơ trụi, bên trên chỉ có một tác phẩm. Vạn vạn không ngờ tới. Sau đó kích vào. Hậu quả sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, đám dân mạng đều cười như điên. Ha ha ha, Vương Đại Truy thật sự quá khôi hài, ánh mắt đờ đẫn này, khuôn mặt vô cảm nhưng cảnh quay nội tâm lại phong phú như vậy, thật sự là siêu cấp điểu ti, không có người thứ hai. Nam nhân đóng vai ba người bốt càng tiện, nhìn thật muốn đánh hắn một trận. hiệu ứng nát như vậy, nội dung cốt truyện cặn bã như vậy, lời thoại chán như vậy, đây là clip video qua loa nhất mà ta từng xem. Phẩm vị của Tiểu Bạch Kiểm thật sự không giống bình thường, nhưng thật sự xem rất hay. Xong đời, lọt hố rồi, còn muốn xem lại lần nữa. Thế là, lượt truy cập mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn lại lần nữa tăng lên điên cuồng. Dự tính ban đầu, phải 24 giờ thì lượt truy cập mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn mới đạt tới 40 triệu. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm chọc một cách như thế, mới đến giữa trưa đã sớm hoàn thành mục tiêu đột phá 50 triệu trong tầm tay. Thời gian một ngày mới trôi qua được hơn nửa, lưu lượng buổi tối mới là lớn nhất. Bây giờ mới nửa ngày đã đột phá 40 triệu, nếu đến tối thì sẽ có quang cảnh gì đây? Lượt truy cập đột phá 80 triệu, đột phá 90 triệu, hay là đột phá hàng ức? Hứa Quan Thanh không dám nghĩ tới nữa. Hắn ta chỉ biết tác phẩm mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn của hắn ta đã nổi tiếng. Cuối cùng hắn ta đã vững vàng bước ra bước đầu tiên hướng đến mục tiêu của mình. Điều này vô cùng quan trọng với hắn ta. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lượt truy cập của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn đột nhiên tăng vọt, gần như mỗi tiếng lượt truy cập đều tăng lên 500 vạn. Lúc đến 6 giờ chiều, lượt truy cập vững vàng đột phá mốc 60 triệu. Thế nhưng, bây giờ tiềm lực chân chính chỉ mới vừa được phóng thích. Cuối cùng dân đi làm đã tan ca, đám học sinh đã ra về. Nghe nói không, sau khi cập nhật tinh quang thì Tần đã đổ cơn mưa hồng bao, tên phá của Lâm Bắc Phàm thưởng 10 triệu cho một clip video ngắn, bây giờ bên ngoài đang lan truyền ầm ĩ. Là video ngắn gì mà khiến Tiểu Bạch Kiểm không tiếc vung tiền như rác? Một video tên là mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới, vô cùng kỳ hoa, đã lên hot search, vô cùng hot. Vậy nhanh đi xem đi, ta thích nhất xem thứ kỳ hoa. Thế là, từ sau 7 giờ, tinh quang thì Tần nghênh đón lưu lượng cao điểm. So sánh với lúc bình thường, lưu lượng tăng lên hơn 2 lần. Vô cùng khủng bố, tất cả lưu lượng tăng lên đều là người tới xem mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới, khiến bộ phận mạng không thể không điều động thêm mấy server. Đám dân mạng tâm trạng tò mò kích vào mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn. Sau đó mọi người đều rơi xuống hố, nhìn một lần lại một lần, mỗi lần đều cười không ngừng. Bởi vì bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy video mới mẻ độc đáo như vậy, các phương diện của các ngươi đều nát muốn chết, kết quả lại quay ra thứ đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, khiến người ta xem rồi còn muốn xem nữa, đặc biệt nghiện. Vừa chửi dơ, dơ quy quy, mơ, vừa xem, lôi kéo người khác cùng xem, sau đó tiếp tục dơ, dơ quy quy, mơ. Cứ như vậy, lượt truy cập mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn không ngừng sáng tạo ra tầm cao mới. 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Cảm giác như mãi không có giới hạn. Cuối cùng đột phá hàng ức, vô cùng nhẹ nhàng. Đến 12 giờ khuya, tổng lượng view của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn đã đạt đến 1.3 ức, trở thành dự án có lượt truy cập cao nhất của tinh quang thị Tần từ trước đến nay. Ngoại trừ lượt truy cập sáng tạo ra tầm cao mới, còn có người cảm thấy mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn đặc biệt thú vị, có thể khiến lòng người vui vẻ, thế là cũng khen thưởng theo phong trào. Tuy tiền thưởng không nhiều, nhưng cộng lại cũng có 3.000 tệ. Thấy cảnh này, rất nhiều người nghi ngờ, chẳng lẽ quay video ngắn còn có thể kiếm tiền. Lúc này, tinh quang thì Tần công bố quy tắc của diễn đàn Nguyên Sang. Để cổ vũ và ủng hộ tất cả các vị đạo diễn đăng tải tác phẩm gốc lên tinh quang thì Tần, có thể là video ngắn, phim điện ảnh ngắn, phim truyền hình, chương trình giải trí đủ loại, đề tài không giới hạn. Chỉ cần lượt truy cập đạt tiêu chuẩn, thì có thể chia sẻ lợi nhuận quảng cáo với tinh quang thị Tần. Lượt truy cập càng nhiều, lợi nhuận càng lớn. sau khi lượt truy cập đạt tiêu chuẩn, còn có thể vào VIP hưởng thụ 100% thu nhập từ việc đặt mua và khen thưởng. Ngoại trừ cách đó ra, còn có thể tự kéo nhà tài trợ kinh doanh tác phẩm của mình, Tinh Quang Thị Tần sẽ không lấy một xu nào từ lợi nhuận đạt được. Lấy video ngắn mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn để làm ví dụ. Lượt truy cập đột phá 100 vạn là đạt tiêu chuẩn, mỗi 1 vạn lượt truy cập có thể chia sẻ 1 tệ lợi nhuận quảng cáo với Tinh Quang Thị Tần. Dùng cách này để tính toán, lợi nhuận trong ngày hôm nay của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn là khoảng 13.000 tệ. Trước mắt, video được khen thưởng 1.000 vạn, toàn bộ khoản thu nhập này đều rơi vào túi người chế tác. Nếu như kéo tài trợ, dựa theo lượt truy cập trước mắt, phí tài trợ khoảng 50 vạn, khoản thu nhập này cũng thuộc về người chế tác. Nói trắng ra, nếu lượt truy cập tác phẩm của ngươi đủ nhiều, vậy ngươi sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Tinh Quang Thị Tần chỉ phụ trách vận hành và giám sát, không lấy một xu. Người kiếm được lời đều là ngươi. Nhìn thấy điều kiện này, rất nhiều người đều động tâm. Cũng như video nát mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn chưa đến 5 phút đã có thể nhận được nhiều lượt truy cập như thế, ngoại trừ khoản khen thưởng 1.000 vạn và phí tài trợ tiềm ẩn, có thể kiếm được ít nhất cũng hơn vạn. Việc này đơn giản đến mức nào? Không phải bây giờ trong tay mỗi người đều có một chiếc smartphone sao? Không quay được phim truyền hình và phim điện ảnh mấy chục phút, quay một video ngắn vài phút vẫn đủ xài, nếu không cẩn thận nổi tiếng, lượt truy cập bùng nổ, chẳng phải đã kiếm tiền rồi sao? Thì ra quay video ngắn cũng có thể kiếm tiền, mấy người trong ký túc xá của ta đều rất khôi hài, nếu quay bọn họ rồi đăng lên Tinh Quang Thị Tần, lượt truy cập chắc chắn sẽ từ từ dâng lên. Sau này, ta tự quay rồi đăng lên Tinh Quang Thị Tần, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của ta, biết đâu còn có thể kiếm ít tiền lẻ. Còn có bé mèo con đáng yêu nhà ta sẽ quay nó kiếm chút đồ ăn cho mèo. Ta là đảng tay tàn, không viết được tiểu thuyết, chỉ có thể quay video. Bây giờ người người đều là đạo diễn, người người đều là diễn viên, người người đều có thể quay phim kiếm tiền. Cứ quay như mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn. Thế là, khơi dậy một cơn sốt quay phim ở Trung Quốc.